Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, Lôi Hống Pháo. Ầm ầm, kinh thiên động địa trong tiếng nổ, một đoàn thiểm điện từ hư không ở giữa sinh ra, đạo đạo điện quang tại không trung hóa thành trường xà cuồng vũ. Thiểm điện xen lẫn, nếu như lưới tràn ngập quanh mình không gian mỗi một nơi hẻo lánh. Tại lôi đình điện quang lấp lóe phía dưới, bốn phía thú nhân nhao nhao tránh đi. Austin quanh thân lập tức chính là trống ra một mảng lớn. Đáng sợ long uy khí tức nếu như lôi đình tức giận. Không người có thể tới gần thứ 10 mễ. Phạm vi bên trong, đối diện huyết chảo bộ lạc một phương càng là giống như đối mặt với trời long đất nở đồng dạng sung. Kích, long, long, long. Nhanh đi ngăn cản hắn. Huyết chảo bộ lạc một phương, tinh nhuệ các thú nhân sắc mặt đại biến, vẻ hoảng sợ lộ rõ trên mặt. Không nói trước Austin thân là cự long đối với bình thường thú nhân uy hiếp, mắt thấy quay chung quanh tại hắn thân thể cái khác đạo đạo phong lôi thiểm điện trong không khí thiểm lược vờn quanh, đạo đạo điện xa bổ sung lấy đáng sợ uy thế. Lại là ngu xuẩn thú nhân này biết đây tuyệt đối không có cái gì tốt kết quả. Nhưng mà theo Austin hiện thân, tổ rồng bộ lạc các thú nhân cũng giống như điên cuồng hưng phấn lên. Bộc phát khí thế một trận đem huyết chảo bộ lạc các thú nhân áp chế xuống. Nơi nào có người có thể đột phá được trước mắt quân trận phòng tuyến. Vọt tới Austin trước mặt. Giờ này khắc này. Trên bầu trời chẳng biết lúc nào bay tới một đóa đen như mực, nặng nề như núi mây đen, đầy trời sắc trời bị che đậy, ném xuống mảng lớn bóng tối. Cuồng phong bỗng nhiên tự giữa thiên địa càn quét, cùng phong lôi hô ứng lẫn nhau, từng đạo điện quang vờn quanh, phảng phất cắt đứt không gian, khí thế kinh người bay lên mà lên, dưới chân thổ nhưỡng mặt đất phảng phất gặp cái gì trọng áp. Từng mảng lớn đất sụp vỡ đi ra, từng khối lớn chừng quả đấm thổ nhưỡng cục đá nếu như mất đi trọng lực đằng không mà lên. Tại đạo đạo điện quang hỏa cung ở giữa vờn quanh, cùng lúc đó, ngay tại huyết chảo bộ lạc các thú nhân đem tất cả lực chú ý đặt ở trước mắt. Hoảng sợ nhìn qua điện quang vờn quanh, như là thần ma tại thế Austin thời điểm, giữa bất chi bất giác. Trước kia mai phục tại huyết chảo bộ lạc hậu phương hắc ám ngưu kỵ binh đã bắt đầu chuẩn bị. Thừa dịp huyết chảo bộ lạc tất cả lực chú ý toàn bộ đều tụ tập tại tổ rồng bộ lạc thú nhân cùng Austin trên thân, hắc ám ngưu kỵ binh xếp thành một loạt, quả quyết theo huyết chảo bộ lạc hậu phương công kích xung kích. Ầm ầm, thanh âm điếc tai nhức óc bên trong, mặt đất có chút rung động. Tại huyết chảo bộ lạc hậu phương, một loạt hắc ám ngưu kỵ binh giống như gió chỉ điện đo xe tăng công kích mà ra. Đạp nát mặt đất, mang theo đầy trời cuồn cuộn bụi mù. Đáng sợ lực trùng kích nháy mắt xói lở vòng ngoài tường vây. Ven đường những nơi đi qua, không nói là địa phương thú nhân, cho dù là từng gian phòng ốc đều bị cái kia đáng sợ uy thế xông hủy sụp đổ. Hóa thành từng mảnh sụp đổ phòng ốc phế tích. Chỗ hướng chỗ, tất cả đều tan tác. Cùng thời khắc đó, ở ngoại vi du bắn bắn nhân mã bọn kỵ binh đã là trong bất chi bất giác du săn được huyết chảo bộ. Lạc sau lưng, nhào nhào để cung tên xuống. Chỉnh thành đội ngũ quân trận, trong tay nắm lấy trường mâu. Bán nhân mã, công kích, theo quân đoàn trưởng ra lệnh một tiếng. Bán nhân mã nhóm chỉnh tề thành hàng, trong tay nắm chặt mộc mâu, dọc theo hắc ám ngưu kỵ binh mở ra con đường vọt thẳng phong mà đi. Hắc ám ngưu kỵ binh lấy vô cùng cường đại lực trùng kích tại huyết chảo bộ lạc hậu phương xung kích. Quét ngang mà qua, là bán nhân mã bọn kỵ binh mở ra một đầu công kích đường bằng phẳng. Kỵ binh tập đoàn công kích, mau lẹ vô cùng. Đáng sợ uy thế nếu như bài sơn đảo hải, còn tại chống cự huyết chảo bộ lạc các thú nhân, chưa kịp phản ứng, chính là bị kỵ binh quân đoàn xông vào bộ lạc bên trong. Ngay lập tức toàn bộ lạc phản kháng, lực lượng hoàn toàn đại loạn. Cho dù có tinh nhuệ thú nhân miễn cưỡng lấy lại tinh thần phản kích ngăn cản, nhưng ở kỵ binh quân đoàn mau lẹ vô cùng, từng cơn sóng liên tiếp xung kích phía dưới, phản kháng lực lượng đã là lung lay sắp đổ. Mà giờ khắc này, Austin đã là hết thảy kích phát 5 lần lôi kích thuật. Lôi kích thuật sinh ra sấm chớp đều là lôi đình trưởng khống này thiên phú pháp thuật khống chế. Từng đạo rách nứt tại không trung điện xà tùy theo ngưng tụ, phát ra tư tư tiếng vang, giống như ngàn vạn bén nhọn chim hót. Sau đó, Austin mở ra thật lớn hai cánh, giữ tận miệng há mở, ầm ầm, đạo đạo thiểm điện tại lôi đình trưởng khống lực lượng phía dưới cuồng bạo lại dịu dàng ngoan ngoãn. Hướng lấy trước người hội tụ, khí thế kinh người bay vụt mà lên. Từng đạo lôi đình tại mở ra miệng rộng trước ngưng tụ thành một viên bóng rổ lớn nhỏ. Hình dạng nhảy nhót lung tung lôi tương cầu, tản ra chướng mắt, chói mắt bạch quang. Sau một khắc, hưu, đừng cường lực áp chế lôi tương cầu đột nhiên buông ra một chỗ vết nứt. Ngay lập tức lôi đình phun ra mà ra. Nhưng thấy một trụ màu lam lôi điện laser bỗng nhiên tự Austin trong miệng bắn ra, cắt đứt không gian, tự thân trước hư không quét ngang mà qua, lướt dọc hư không, đánh xuống đến huyết chảo bộ lạc trung tâm bên trong. Ầm ầm, trong chốc lát, kinh thiên động địa tiếng vang càn quét ra, nương theo lấy quang mang chói mắt lấp lánh thiên địa, phảng phất thiên địa nhật nguyệt cũng theo đó thất sắc. Bị lôi quang trụ chính giữa bộ phận huyết chảo bộ lạc thú nhân vẫn không có thể kịp phản ứng. Nháy mắt chính là bị thiểm điện đốt thành cho bụi. Quanh mình mặt đất đột nhiên đổ sụp xuống dưới. Mắt trần có thể thấy sóng xung kích quét ngang mà đến. Mặt đất như pha lê từng khúc băng liệt. Phụ cận thú nhân bị cái kia cỗ đáng sợ cơn bão năng lượng quét qua. Lúc này cả người bị càn quét mà lên. Lăn lộn chí cao không. Cùng thời khắc đó, theo đáng sợ xung kích khuếch tán, từng đạo thiểm điện bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng băng sơn mà đi. Chói mắt điện quang quét ngang mặt đất, những nơi đi qua mặt đất tất cả đều hóa thành một mảnh cháy đen. Nứt toác ra từng đạo vết rách, cát bay đá chạy đằng không mà lên. Cái này lôi quang trụ tới quá nhanh quá mau lẹ. Bạo tạc sinh ra xung kích cùng tản mạn ra đạo đạo điện xà sinh ra đại lượng sát thương. Trước kia còn tại ngăn cản huyết chảo bộ lạc trong khoảnh khắc 10 đi thứ 5. Còn có thể đứng vững bất quá 200-300 người, hơn nữa còn là người người mang thương. Vô luận là một thân chiến lực vẫn là tự thân sĩ khí đều rơi xuống đến đáy cốc. Triệt để sụp đổ tứ tán ra, uy lực có chút kém. Mắt nhìn lấy một phát lôi hống pháo đem huyết chảo bộ lạc đánh tan. Huyết chảo bộ lạc các thú nhân chạy tứ tán bốn phía. Austin lại là ở trong lòng âm thầm trầm ngâm. Ngày đó đột phá thời điểm, mình lấy lôi đình trưởng khống làm cơ sở sáng tạo ra chiêu thức này, thế nhưng là trực tiếp quét ngang một mảng lớn rừng rậm, uy lực quả thực đáng sợ đến cực điểm. Bất quá khi đó mượn nhờ chính là thiên không phía trên lôi đình. Mà lần này là mình vận dụng lôi kích thuật kích phát lôi điện. Tất cả bên trong chỗ năng lượng tụ tập không thể so sánh nổi. Bất quá coi như thế. Cũng là đầy đủ. Toàn bộ huyết chảo bộ lạc đã triệt để không có xoay người khả năng. Vì Austin điện hạ. Giết. Điện hạ ngay tại sau lưng. Theo Austin vừa hô trực tiếp đem còn sót lại phản kháng lực lượng tiêu diệt hơn phân nửa. Tổ rồng các thú nhân người người phảng phất giống như điên cuồng phản xung đi lên. Khí thế vô cùng mãnh liệt. Nay đã hỏng mất huyết chảo bộ lạc một phương, chỗ nào còn có thể ngăn cản. Lập tức như con ruồi không đầu chạy tứ tán bốn phía. Triệt để bị tổ rồng bộ lạc một phương bao phủ. Đầu hàng không giết, hùng sáng thanh âm hô to, chạy tứ tán huyết chảo bộ lạc thú nhân tới tấp phản bội. cho dù ngẫu nhiên có một hai cái tinh nhuệ thú nhân nỗ lực chống cự, nhưng vẫn cũ không có chút nào ngoài ý muốn bị sĩ khí đại trấn tổ rồng thú nhân bao phủ. Mắt thấy thắng lợi đã định, huyết chảo bộ lạc liền muốn triệt để bị đánh tan. Ngay một khắc này, đáng ghét bò sát, các ngươi đây là tại muốn chết. Phương xa chân trời, phẫn nộ nếu như thiên uy thanh âm giống như lôi đình cuồn cuộn mà đến. Phô thiên cái địa hiện đầy thiên địa mỗi một nơi hẻo lánh, làm cho toàn bộ thiên địa phảng phất đều đang run rẩy. Tổ rồng các thú nhân càng là tại cỗ này bài sơn đảo hải đồng dạng áp lực trước mặt bước chân đều đứng không vững, nhìn chung quanh, chưa tỉnh hồn. Cùng thời khắc đó, ầm ầm, kinh thiên động địa tiếng vang từ phía trên bên cạnh truyền đến. Một trụ thông thiên triệt địa khí lãng cột sáng quét ngang mà qua. Ven đường những nơi đi qua, mặt đất sụt lún, thổ nhưỡng từng mảng lớn bị cuồng phong khí lưu càn quét mà lên, che khuất bầu trời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục